Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, chương 899, lại tiến vào. Canh 1, hai nữ trừng lớn đôi mắt sáng, nghi hoặc nhìn về phía hắn. Ân, Lãnh Phi thấp đầu nhìn chính mình, cười nói, nhưng là có cái gì không thích hợp, ngươi không thả hắn đi. Lý Thiên thầm nghĩ. Lãnh Phi bật cười nói, lẽ nào ta hội thả hắn đi? Sao có thể có chuyện đó? Ngươi đều đáp ứng hắn rồi. Lý Thiên Tâm chần chờ nói, nàng cũng cảm thấy không nên để cho chạy cái tên này. Nếu không thì hậu hoạn vô cùng, có thể suy cho cùng mà đã nói trước. Như thế Thất Tín vẫn để cho nàng chần chờ. Tin nặc nhưng là quan trọng nhất phẩm chất chi nhất, như không giữ lời. Liền muốn mất đi tin, người bên ngoài cũng không bao giờ tin tưởng. Lãnh Phi âm thầm bất đắc dĩ lắc đầu. Thủ tín cũng phải nhìn là đối với người nào. Nếu là mình một người, hắn bắt tay vào làm không hề áp lực. Hơn nữa cũng không ai biết. Có thể hai nữ ở nhất bên cạnh, hắn cũng chỉ có thể giải thích một phen. Ta có từng nói trải qua thả hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Hình như không có, Lý Thiên Tâm suy nghĩ một chút, chần chờ nói rằng, dĩ nhiên không nói trải qua lời này. Nàng hé miệng cười nói, Lãnh Phi, ngươi vẫn đúng là đủ gian trá. Cung Mai lung lay đầu bật cười, Lý cô nương, ngươi còn chưa là một cái hợp lệ tông chủ. Tình hình như thế hả? Cho dù đáp ứng rồi, nên đổi ý hay là muốn đổi ý, ta biết lợi hại quan hệ. Có thể thủ tín đều là một điều cuối cùng điểm mấu chốt chứ. Lý Thiên Tâm chần chờ nói. Nàng từ nhỏ liền không còn sư phụ. Vẫn là một mình tìm tòi thành sở trường. Bên người chỉ có phó thuận theo tùy tùng. Cũng không kinh nghiệm. Đây là sư phụ từ nhỏ đánh hạ dấu ấn. Kiên giữ lời hứa. Nàng hiện tại vẫn không thể quên mang thai. Lãnh Phi lộ ra nụ cười. Ngươi nha. Thật là khờ đến đáng yêu. Cung Mai nhẹ nhàng lắc đầu nói. Thế gian duy có lợi ích. Nào có cái gì tin nặc. Người bên ngoài đều không nói những này. Người muốn một mình thủ vững. Liền ăn chắc thiệt thòi. Vẫn là nước chảy bèo trôi tốt. Nàng cũng từng có ý tưởng như vậy. Cảm thấy không nên bị thế gian ô nhiễm. Thủ vững bản tâm. Có thể trở thành tông chủ sau đó mới phát hiện. Vì tông môn lợi ích tuyệt không có thể nói những này. Nếu như bị những này trói chặt, không thông báo có bao nhiêu đệ tử đưa mạng, cái này cũng là bất đắc dĩ. Lý Thiên Tâm nếu không là thấy tâm tông tông chủ, không thân gánh trách nhiệm nặng nề, nàng thủ vững điểm mấu chốt là cực tốt. Đáng tiếc, nàng tâm hạ nổi lên không tên bi thương, thân bất do kỷ, duy có bất đắc dĩ thở dài. Lý Thiên Tâm nhíu mày trầm ngâm. Lãnh Phi nói, xem ra ta muốn lại đi một chuyến Trích Trần Khuyết. Ngươi muốn tiến vào Trích Trần Khuyết, tìm tới Trích Bụi Chỉ. Cung Mai nhẹ nhàng lắc đầu nói, sợ là một cái tuyệt lộ. Cái tên này không an hảo tâm gì a. Nàng có thể thấy thừa không có kiếm thâm độc. Cái này cũng là một cái tuyệt lộ. Trích Trần Khuyết kiêu ngạo cực kỳ. Căn bản sẽ không xây dựng Lãnh Phi. Cưỡng bức đòi hỏi, nhất định sẽ chọc giận Trích Trần Khuyết. Thậm chí sẽ liên lụy Đường Lan. Một khi Đường Lan bị trục xuất Trích Trần Khuyết, Lãnh Phi liền lại không che chở. Định khó thoát thiên thần độc thủ. Cũng coi như là báo thù cho hắn. Lãnh Phi nói, tuyệt lộ cũng phải đi tới nhìn. Nói không chắc, tuyệt sử phùng sinh. Thế gian kiếm pháp không cách nào trợ hắn đột phá, không đạt tới tâm kiếm uy lực, duy có thuận theo Trích Trần Khuyết khi đó muốn nghĩ biện pháp. Hắn hiện tại đòi hỏi mới mẻ kích thích cùng linh cảm. Trợ hắn đột phá thế gian này kiếm pháp hàng rào, càng ở trên một tầng, Cung Mai nhíu mày thở dài, xem ra cũng chỉ có thể như vậy, Hồ Nhiễm Bụi kiếm pháp làm sao cũng không tìm được. Lãnh Phi lắc đầu, Lý Thiên thầm nghĩ, Hồ Nhiễm Bụi thật sự đã chết rồi sao? Ai biết được, Lãnh Phi nói, nhưng cũng không thể vẫn hy vọng hắn che chở. Hắn không thích cái cảm giác này, đều là bị người khác che chở, an nguy hệ với người khác. Cảm giác này không dễ chịu, vì lẽ đó vẫn đang cầu tác, trở nên càng mạnh hơn. Đáng tiếc nhân lực có lúc cùng, một vài thứ vẫn đúng là không phải là mình có thể cường tác mà đến. Tựa như kiếm pháp huy lực, hắn tiến vào trích trần khuyết, cho dù không thể được đến kiếm pháp, có thể nhìn thấy tàng thư cũng cực được, có thể kích phát ra hắn linh cảm, do đó thoát ly thế gian này cách cũ, càng thêm siêu nhiên, mới có thể làm cho kiếm pháp nâng cao một bước. Trích trần khuyết là rất cao ngạo, Lý Thiên thầm nghĩ, nàng không giống nhau, không chờ Lãnh Phi nói chuyện, liền nói tiếp, cho dù ngươi là gia quyến, cũng như thế hội bị không để ý tới cùng khinh thường. Thậm chí được càng nhiều khinh thường, cảm thấy ngươi xứng đáng không ở trên khiến phu nhân. Lãnh Phi nói, như vậy không có tình người. Trích Trần Khuyết nói chính là lãnh đạm thế gian cảm tình, mới có thể chân chính siêu thoát với thế gian. Lý Thiên Tâm nhẹ nhàng lắc đầu nói chung là không dính khói bụi trần gian. Lãnh Phi chậm rãi điểm đầu, ta hội nén giận, ngươi có thể nhịn được liền tốt. Lý Thiên thầm nghĩ, xem ở khiến phu nhân mặt mũi ở trên, bọn họ không sẽ động thủ. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, cũng thật là dính ánh sáng, đúng là thơm lây rồi. Lý Thiên Tâm khẽ cười một tiếng, hoàn toàn dứt bỏ rồi vừa nãy nghi hoặc, hưng phấn nói, ngươi nhưng là có cơ hội kiến thức thế gian mỹ nữ rồi. Có người nói Trích Trần Khuyết bên trong đệ tử không nhất không đẹp, siêu thoát phàm tục. Lãnh Phi cười lắc đầu, Cung Mai nói, lúc này tính là gì thơm lây, đàn ông các ngươi không đều là thích trưng diện sắc mà. Lý Thiên Tâm cười nói, có thể thấy được nhiều như vậy thiên hạ tuyệt sắc, chẳng lẽ không vui mừng? Lãnh Phi cười nói, ta hiện tại cái nào có tâm tư này, cái kia ngược lại cũng đúng là, đao đều giá đến cái cổ ở trên rồi, không có hứng thú. Lý Thiên Tâm cười híp mắt điểm đầu, vậy ngươi khi nào ra phát ra? Hiện tại liền đi, Lãnh Phi nói. Lý Thiên thầm nghĩ, chênh lệch điểm thời điểm chứ. Lãnh Phi lung lay đầu, Thiên Thích Phong là một cái cửa ra vào, luyện thành kim kiếm liền có thể bước vào Trích Trần Khuyết. Hắn hiện tại đã nghĩ rõ ràng đạo lý này, cái kia liền đi thôi. Lý Thiên Tâm dục, Cung Mai nhẹ giọng nói, Lãnh sư đệ, ngươi ở lúc này cực hàn vực sâu. Lãnh Phi mỉm cười, ta xem như là nơi này một thành viên, có thể mượn cực hàn vực sâu sức mạnh để bản thân sử dụng. Cung Mai cùng Lý Thiên Tâm đã thấy, được, vượt quá tưởng tượng, lúc này nhắc tới, nhắc lên, vẫn cứ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lúc trước như mộng ảo giống như không chân thực. Lãnh Phi nói, nếu các ngươi gặp nguy hiểm, trực tiếp xuyên tới đây. Hai nữ nhẹ nhàng điểm đầu, Lãnh Phi vung vung tay, lóe lên biến mất. Ai, Cung Mai nhẹ nhàng thở dài, làm khó hắn, nghĩ đến lúc trước nguy hiểm, nàng vẫn là hoảng sợ, bế quan. Lý Thiên Tâm hừ nói, nàng đáy lòng phun trào phẫn nộ, là đối với mình vô năng phẫn nộ, hận không thể liều mạng luyện công, có thể đánh đến trải qua thiên thần, ở thiên thần trước mặt vô lực phản kháng. Đây là cái gì chờ khuất nhục, nàng không cách nào nhịn được. Cung Mai cũng như thế tâm tình, hai người rời đi cực hàn vực sâu. Lần thứ hai trở lại Trảm Linh Tông Lãnh Phi viện tử bế quan. Cho tới nói thừa không có kiếm hồn phách đều diệt, các nàng cũng không muốn lại kỹ, suy nghĩ nhiều vô ích. Lãnh Phi sau một khắc xuất hiện ở Thiên Thích Phong. Bạch Viên vẫn ngồi xếp bằng ở đỉnh núi, cùng gánh nợ Tuyết Thiên Thích Phong hòa làm một thể, khó phân lẫn nhau. Nghe được Lãnh Phi xuất hiện, nó đột nhiên mở hai mắt ra, kim quang phun ra, Lãnh Phi cũng hai mắt phun ra kim quang. Ba ba ba ba, liên miên không dứt vang trầm âm thanh. Kim quang dần dần dập tắt, nhưng mà sau bọn họ phân biệt thu hồi kim quang, Lãnh Phi ôm một cái quyền, Bạch Viên thì lại nhắm mắt lại, một lần nữa như lão tăng nhập định. Lãnh Phi cười cợt, thả người mà lên, hai mắt bắn ra kim quang, ở trên hư không cắt ra một cái vòng tròn động, chui vào, sau một khắc hắn đã xuất hiện ở một tòa bạch ngọc xây đại điện trước. Trống rỗng không có bóng người, duy có tự thân hắn ta. Lãnh Phi nhìn quanh khoảng trừng, trái phải, đáng tiếc còn có sức mạnh vô hình che khuất hai mắt. Phảng phất sương mù dày bao phủ, nhìn không rõ ràng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.